hy vọng ngươi dùng nó cho tốt. Dương Lỗi xoay đầu lại, nhìn Hồ Duyệt Nô nói. Đợi sau khi ngươi luyện hóa hồng lăng này ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Dương Lỗi những ngày này thật sự có chút khổ sở, một mực luyện khí, mặc dù nói, vũ khí hắn cần luyện chế cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 30 kiện mà thôi, nhưng hơn 30 kiện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Xác suất thành công khi luyện khí của mình tuy rằng cao, bất quá Dương Lỗi cũng chưa đủ, muốn làm phải làm cho tốt nhất, cho nên mỗi lần luyện khí Dương Lỗi đều toàn lực ứng phó, phát huy thực lực của mình đến mức lớn nhất, vũ khí luyện chế ra tự nhiên cũng tốt nhất, mà kiện pháp bảo luyện chế cho Hồ Duyệt Nô là kiện luyện chế cuối cùng. Lúc này thủ đoạn luyện khí của Dương Lỗi đã tăng lên, có thể nói, so với ban đầu quả thật cách biệt rất lớn. Hôm nay Dương Lỗi tuy rằng, còn không nắm chắc 100% có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo, nhưng luyện chế tiên khí, cực phẩm tiên khí hoàn toàn không vấn đề gì. Bất quá mặc dù là vậy, Dương Lỗi cũng không dám thử dung hợp phong ẩn đao và hổ phách đao, phong ẩn đao ngược lại không có vấn đề quá lớn, tuy rằng phong ẩn đao hôm nay đã đạt đến thượng phẩm tiên khí, nhưng hổ phách đao lại không như thế. Hổ phách đao hiện giờ còn chưa triệt để bỏ niêm phong, hơn nữa hổ phách đao ít nhất cũng là hậu thiên chí bảo, thậm chí có khả năng hổ phách đao là tiên thiên linh bảo. Cho nên muốn dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao cũng không phải chuyện đơn giản, vốn ngay từ đầu Dương Lỗi cũng cho rằng, chỉ cần luyện khí thuật của mình đạt đến cấp độ nhất định, muốn dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao là chuyện dễ như trở bàn tay, nước chảy thành sông, nhưng thẳng đến trước kia, Dương Lỗi mới rõ ràng, hổ phách đao và phong ẩn đao muốn dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên là tài liệu, hổ phách đao và phong ẩn đao vốn tài liệu có chênh lệch, hơn nữa trọng yếu nhất cũng không phải cái này, mà là pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó. Pháp tắc chi lực trong hổ phách đao và phong ẩn đao có khác nhau rất lớn. Muốn xác suất phong ẩn đao và hổ phách đao dung hợp thành công tăng lên, điểm trọng yếu nhất là dung hợp pháp tắc. Nếu như có thể dung hợp hoàn mỹ pháp tắc chi lực ẩn chứa trong chúng, vậy thì dung hợp hai kiện vũ khí này cũng không thành vấn đề nữa. Nhưng điểm này đối với Dương Lỗi hiện giờ mà nói chẳng khác nào chuyện hoang đường viển vông. Pháp tắc chi lực ẩn chứa trong phong ẩn đao còn may, đó là đao chi pháp tắc, tuy rằng còn không triệt để lĩnh ngộ, nhưng Dương Lỗi đối với khống chế đao chi pháp tắc đã có đầu mối, mà hổ phách đao, Dương Lỗi cho tới bây giờ cũng chưa mở ra được pháp tắc chi lực trong đó. Nói cách khác, hắn bây giờ căn bản không biết trong hổ phách đao ẩn chứa pháp tắc chi lực gì, về phần lĩnh ngộ, lại càng không thể nào. Cho nên tổng hợp hai điểm kia, muốn thành công dung hợp hổ phách đao và phong ẩn đao, cái này thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên cũng không phải nói là hiện giờ không thể thử dung hợp, nếu như cố gắng dung hợp thì cũng được, cũng có khả năng dung hợp cùng một chút, bất quá, vấn đề là không thể hoàn toàn dung hợp được, uy lực của nó có thể không được như mình chờ mong. Chuyện Thiếu Lâm tự, người biết bao nhiêu? Đợi sau khi Hồ Duyệt Nô triệt để luyện hóa được kiện linh bảo kia, Dương Lỗi liền dò hỏi. Hôm nay, Dương Lỗi lo lắng nhất chính là lão hòa thượng kia của Thiếu Lâm tự, đương nhiên còn có Thiên Đạo Tông kia đến cùng có địa vị gì. Vì sao tiến nhập mộng huyễn thế giới, mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Đại nhân sẽ động thủ đối với Thiếu Lâm tự sao? Hồ Duyệt Nô nghe vậy nói. Không phải động thủ đối với Thiếu Lâm tự, hôm nay có một lớp thế lực không biết lai lịch đã động thủ đối với Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự hôm nay mặc dù có trận pháp của ta thủ hộ, nhưng kiên trì không được bao lâu. Bất quá ta cảm giác được trong Thiếu Lâm tự có một vị tồn tại cường đại, ngay cả người thân là thế giới chủ như ta cũng không thể nhìn ra sâu cạn. Dương Lỗi lắc đầu giải thích nói. Cường giả trong Thiếu Lâm tự. Hồ Duyệt Nô khẽ chau mày. Ngươi không biết sao? Ta nhớ các ngươi từng được mệnh lệnh của Thánh Chủ đi công kích Thiếu Lâm tự mà. Dương Lỗi thấy Hồ Duyệt Nô có thần sắc như vậy ngược lại có chút kỳ quái. Dương Lỗi rất rõ ràng. Xâm La Điện quả thật phải đi qua Thiếu Lâm tự, công kích qua Thiếu Lâm tự. Mà Hồ Duyệt Nô với tư cách là Thánh Nữ Xâm La Điện, không có lý do gì lại không biết cả. Ân, Thánh Chủ Đại Nhân đích thật từng có mệnh lệnh như vậy. Chúng ta cũng quả thật từng đánh qua Thiếu Lâm tự, nhưng chúng ta không tiến vào Thiếu Lâm tự a. Hơn nữa, cụ thể vì sao Thánh Chủ Đại Nhân muốn đánh Thiếu Lâm tự chúng ta, cũng không rõ ràng lắm, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Thánh Chủ Đại Nhân mà làm việc mà thôi. Hồ Duyệt Nô lắc đầu. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1044, Yêu Chúng Nữ. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi thở dài, bọn hắn không biết, vậy cũng không có cách nào. Quả thật, trong Thiếu Lâm tự khẳng định có bí mật cực lớn, mà bí mật này, đoán chừng chỉ có Thanh Bạch Nhị Xà, đương nhiên còn có Thiên Đạo Tông, đoán chừng cũng chỉ có cao tầng chính thức của Thiên Đạo Tông, mới biết được bí mật trong đó. Nếu Hồ Duyệt Nô đã không biết, vậy thì đoán chừng những người khác cũng sẽ không biết gì, như vậy cũng không có gì để hỏi nữa. Đương nhiên, vấn đề này nếu như không giải quyết, sẽ khiến Dương Lỗi có cảm giác đứng ngồi không yên, một loại không biết không cách nào khống chế, nhất là đây là mộng huyễn thế giới của mình, tuyệt đối không thể cho phép phát sinh chuyện đó được, cho nên, trước khi mình ly khai mộng huyễn thế giới,